toàn chức nghệ thuật gia. Chương 842, Bảo Liên đăng phát hình. Góc truyện audio.com. Không sai, Lâm Nguyên chuẩn bị ở tháng 12 phát hành ca khúc là Giả Khúc. Bài hát này cùng Sứ Thanh Hoa là cùng một bậc thang tác phẩm ca từ do Phương Văn Sơn sáng tác. Soạn nhạc là vẫn là Chu Đồng tự mình. Liền phía sau màn phối trí mà nói với Sứ Thanh Hoa như thế. Đối với Lâm Nguyên mà nói, này hai bài hát cũng có tư cách tham dự chư thần cuộc chiến đánh bảng. Mà hắn sở dĩ lựa chọn Sứ Thanh Hoa ở phía trước có hai nguyên nhân. Số 1, đối thủ Lục Thịnh tác phẩm đồng dạng là Trung Quốc phong, cũng chính là Lam Tinh Tân cổ điển. Thứ 2, Giả Khúc đặt ở tháng 12 có thể linh hoạt hơn đối phó đối thủ, nếu như đối thủ so với tưởng tượng khó đối phó kia, Lâm Nguyên chuẩn bị đem đàn dương cầm khúc làm kiếp mã ra bên trên. Vâng, bài này, Giả Khúc có thể chỉ là lưu hành ca khúc, nhưng nếu như có cần phải, nó cũng có thể biến thành một bài cổ điển đàn dương cầm khúc cùng lưu hành ca khúc liên động. Bây giờ nhìn lại, loại biến hóa này là rất tất yếu rồi. Lâm Nguyên nghĩ như vậy, nội tâm bỗng nhiên lại dâng lên một tia cổ quái. Makoto Ito danh tự này, thật giống như ở nơi nào nghe qua. Liền như vậy, không trọng yếu, sau đó Lâm Nguyên lại biết rất nhiều tình huống. Tụ hiền hội sở, Lâm Nguyên lần đầu tiếp xúc đến khúc phụ thế giới. Xem ra chính mình bắt lại một năm liên tục quán quân sau đó, nếu như muốn kiếm tiền hoặc là chơi đùa loại, hoàn toàn có thể tới nơi này tiếp nhiệm vụ chứ sao. Căn phòng màn ảnh lớn thỉnh thoảng đổi mới. Lâm Nguyên chú ý tới nơi này có nhiều chút nhiệm vụ thực ra còn thật thích hợp bản thân. Bất quá bây giờ Lâm Nguyên chắc chắn sẽ không tiếp nhiệm vụ, một năm liên tục quán quân còn không có chính thức tới tay. Chính mình như là đã thành khúc phụ, đó là đương nhiên phải làm hàm kim lượng tương đối cao một loại kia khúc phụ. Bây giờ chỉ là bưng ra một vị ca vương cùng một vị ca hậu mà thôi. Loại trình độ này khúc phụ tại sao có thể cùng một năm liên tục quán quân khúc phụ như nhau? Huống chi Lâm Nguyên tân tân khổ khổ bắt lại 11 quán quân. Quảng cáo, dù là một năm liên tục quán quân con đường này là vạn lý trường chinh, hắn cũng chỉ kém bước cuối cùng này rồi, lại làm sao có thể bởi vì đã trở thành khúc phụ mà lúc đó nới lỏng khẩu khí kia. Tháng 12 nhưng là quyết thắng cục, vì cái này quyết thắng cục Lâm Nguyên cũng dự định tự thân xuất mã. Không có biện pháp, Lâm Nguyên muốn trình độ lớn nhất bảo đảm, Giả Khúc lượng. Mà toàn bộ Ngư Vương triều cực kỳ có phương diện này lực hiệu triệu chính là Lâm Nguyên tự mình. Hoặc giả nói là tiện ngư cái thân phận này, huống chi Ngư Vương triều cũng liền Tôn Diệu Hòa cùng Trần Chí Vũ hai người nam ca sĩ. Chu Đồng bài hát bây giờ Tôn Diệu Hòa ngược lại là có thể hát, bất quá Diệu Hòa học trưởng đã trở thành ca vương, thân phận mới đủ để cho hắn hào hào đi tiêu hóa. Về phần Trần Chí Vũ, thanh âm của hắn có chính mình phong cách. Chu Đồng bài hát cho Trần Chí Vũ, độ phù hợp so với trình độ tăng nhiều Tôn Diệu Hòa thấp hơn một ít. Này khá là đáng tiếc. Nếu như Trần Chí Vũ thanh âm thích hợp, Lâm Nguyên là không ngại đem Giả Khúc giao cho Trần Chí Vũ hát. Nói không chừng bài hát này thì có thể làm cho Trần Chí Vũ cũng trở thành ca vương. Dù sao Trần Chí Vũ khoảng cách ca vương chênh lệch cũng không đoán đặc biệt lớn cái loại này. Cùng lúc trước bất đồng là, lúc trước Lam Tinh các châu hàng năm chỉ có thể ra một cái ca vương ca hậu. Góc truyện audio.com. Nếu như Trần Chí Vũ cũng đi đến ca vương số liệu, vậy hắn liền muốn cùng Tôn Diệu Hòa tiến hành PK. Ngược lại ca vương một chỗ, bây giờ cách chơi quy tắc không giống nhau, cùng mấy năm này các châu thống nhất chung một chỗ có liên quan, một cái ca vương ca hậu vị trí, nhất định là không đủ dùng. Cho nên phía trên sửa lại cách chơi, rất nhạy sống phương thức xử lý, có bao nhiêu châu thống nhất liền có bao nhiêu cái ca vương cùng ca hậu vị trí. So với như bây giờ Tần Tề Sở Yến Hàn 5 châu thống nhất. Cấp độ kia sang năm kết toán giải thưởng thời điểm, sẽ có 5 vị ca vương, 5 vị ca hậu sinh ra. Khuyết điểm chính là khả năng có châu ca vương ca hậu vị trí, bị còn lại châu xâm chiếm, đưa đến chính mình châu tay trắng ra về. Các châu bằng thực lực nói chuyện, có bản lãnh lời nói, một cái châu cướp đi 10 vị trí cũng là cho phép. Rất nhiều người suy đoán, phía trên là cố ý như vậy thiết kế cách chơi, chính là muốn để cho các châu thời khắc có một loại cạnh tranh trong lòng, như vậy mới có thể tiến bộ. Đương nhiên, Lâm Nguyên không có vì Trần Chí Vũ đáng tiếc quá lâu. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Ngư Vương triều ca sĩ môn trở thành ca vương cùng ca hậu tất cả đều là sớm muộn sự tình. Chỉ cần trên tay hắn dọn ra không, giang quỷ Tôn Diệu Hòa chỉ là bắt đầu, giống như chính mình trở thành khúc phụ, giống vậy chỉ là một bắt đầu như thế. Rời đi tụ hiền hội sở, Lâm Nguyên đang ở cảm khái khúc phụ thân phận thuận lợi, lại có thể tại hội sở miễn phí ăn uống, đột nhiên nhận được Triệu Giác phát tới tin tức nói là phim truyền hình, Bảo Liên đăng tối nay chuẩn bị ở video website phát hình. Nhanh như vậy, Lâm Nguyên rất là ngoài ý muốn, Coi như là Lam Tinh khoa học kỹ thuật lợi hại, tốc độ này cũng thật nhanh một chút. Triệu Giác trả lời, một tháng vốn là đủ chụp xong, bây giờ còn đang làm hậu kỳ, bất quá trước mặt 10 tập hậu kỳ đã làm xong, phía sau bộ phận đợi truyền bá đến thời điểm khẳng định cũng có thể hoàn thành. Chúng ta điện ảnh kịch nghề coi trọng nhất chính là hiệu suất, thời gian là vàng bạc, mỗi trễ nãi một ngày chính là hơn 100 người ăn uống ngủ nghỉ, có thể sớm một chút bên trên sẽ không làm trễ nãi, nhất là lưới truyền bá loại phim truyền hình, từ quay chụp lên ngay tại tuyên truyền, bây giờ đã đạt đến có thể phát hình cơ sở, diễn viên đội hình ở đằng kia. Lâm Nguyên sáng tỏ, đây cũng là thật, Lâm Nguyên không ít ở đoàn kịch đợi, dù sao cũng là làm rất nhiều bộ phim hạch tâm biên kịch nhân, hắn cảm giác Lam Tinh tùy tiện một cái đoàn kịch cũng đối hiệu suất vô cùng coi trọng, quay chụp tốc độ cơ bản sẽ không quá chậm, rất nhiều diễn viên nếu như biểu hiện phóng hông, tuyệt đối sẽ bị đạo diễn không chút lưu tình đổi, điểm này cùng thiên triều bất đồng, thậm chí so với Hollywood bộ kia Pháp tắc còn tàn khốc hơn, hơn nữa những thứ này đoàn kịch theo đuổi còn không chỉ là tốc độ, chất lượng phương diện yêu cầu cũng tuyệt đối không thấp, điểm này một mực để cho Lâm Nguyên cảm thấy rất đáng sợ, đồng dạng là minh tinh dưới tình huống làm diễn viên rõ ràng so với làm ca sĩ mệt mỏi hơn. Không trò chuyện bao lâu, Lâm Nguyên về đến nhà, mụ mụ mang theo Lâm Nguyên tỷ tỷ muội muội ngồi ở máy chiếu hình trước. Lâm Nguyên hỏi, các ngươi đây là, tỷ tỷ nói, một hồi, Bảo Liên Đăng, muốn bắt đầu. Lâm Nguyên, quảng cáo, xem ra mọi người đối với, Bảo Liên Đăng, bộ này kịch còn thật chú ý, góc truyện audio.com. Rõ ràng cũng không có thấy trên mạng tuyên truyền thật lợi hại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Bộ này kịch dù sao cũng là từ Tây Du diễn sinh tới tác phẩm, diễn viên rất nhiều đều là Tây Du đám người kia. Không biết nội dung cốt truyện như thế nào, điều kiện tiên quyết chỉ là ở Bảo Liên Đăng, bên trong thấy Tây Du chung khuôn mặt quen thuộc người xem cũng đã rất hạnh phúc đi. Lúc này, lão mụ bỗng nhiên nói, 8 giờ, muội muội thúc giục Lâm Nguyên. Nhanh phát ra, Lâm Nguyên mở ra liên tiếp máy chiếu hình máy tính, chiếu, Bảo Liên Đăng. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, dứt khoát ngồi xuống đồng thời nhìn. Kết quả, TV còn chưa bắt đầu, Bảo Liên Đăng ca khúc chủ đề sẽ để cho con mắt của Lâm Nguyên sáng. Bài hát này thật tốt, mụ mụ nói, tên bài hát thật giống như kêu, phá núi. Chấm, tỷ tỷ nhìn TV một chút bên trên phụ đề. Qua nhà ta nói đâu rồi, ca khúc chủ đề là Trịnh Tinh viết. Muội muội gật đầu, thì ra là như vậy. Thực ra Lâm Nguyên cũng có một chút Bảo Liên Đăng liên quan ca khúc, bất quá hắn cảm thấy chất lượng một dạng cho nên liền dứt khoát đóng cho công ty còn lại người viết ca khúc tới, không nghĩ tới TV bộ bên kia lại trực tiếp mời Trịnh Tinh xuất thủ thao đao, xem ra bọn họ đối bộ này kịch còn là vô cùng coi trọng, đồng thời sự thật cũng chứng minh, Lâm Nguyên không xuất thủ dưới tình huống, công ty còn lại người viết ca khúc giống vậy có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. 2 phút, ca khúc kết thúc, ca khúc chủ đề có dễ nghe hay không khác nhau ở chỗ thông qua máy tính xem nhân có thể hay không đem phim truyền hình phát ra thiết trí thành tự động nhảy qua đầu phim, Trịnh Tinh bài hát thông qua khảo nghiệm tỷ tỷ không có lựa chọn tự động nhảy qua đầu phim. Giấy tráng phim rốt cuộc bắt đầu, PS cảm tạ Bắc Quý Chu An Lương đại lão minh chủ cho đại lão dâng lên đầu gối tham gia khởi điểm họp hàng năm đưa đến đây càng tân âm gian không được. Xin nhờ mọi người hôm qua laptop em hỏng, đi thay cái màn hình hết hơn một củ. Mà bộ truyện này làm hơn một năm, hơn 800C, nãy trách một cái thu nhập đâu đó 1 tia 2. Ok, im phai cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.